Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, bạo lực Lâm Thành Phi. Ngươi, Lý Thừa Phong bị đánh ngốc, bụng mặt, hung ngất chừng lấy Lâm Thành Phi. Hận không thể đem con hàng này cho ăn sống nuốt tươi. Ngươi cái gì ngươi? Không phục đúng không? Lâm Thành Phi nghiêng mắt hỏi, hồn nhiên không có đem Lý Thừa Phong ghi hận để vào mắt. Thực Lý Thừa Phong hiện ở trong lòng cũng tại đánh trống. Không biết kẻ trước mắt này là từ đâu đụng tới thiếu gia. Theo hắn hành động cử chỉ đến xem, bối cảnh tuyệt đối sâu dày vô cùng. Không phải vậy nào dám không phân tốt xấu, không hỏi thân phận bắt được hắn Lý Thừa Phong thì một trận đánh tơi bời. Càng khủng bố hơn là liên tục hai bàn tay, hắn thậm chí ngay cả trốn tránh cơ hội đều không có. Lý Thừa Phong cũng không phải hoàn toàn phế vật, từ nhỏ theo cao thủ luyện võ, một thân công phu quyền cước cũng rất lợi hại, một tay bát cực quyền chơi rất uy mãnh, nhưng tại Lâm Thành Phi trước mặt, chỉ có thể bị động bị đánh. Hiện tại không hoàn thủ còn tốt, nếu như hoàn thủ, xuống chàng khẳng định so hiện tại còn bi thảm hơn gấp trăm lần. Gặp Lý Thừa Phong nghiêm mặt không nói lời nào, Lâm Thành Phi một mặt không kiên nhẫn, lại một cái tát quất tới. Phác Thảo à, còn dám cho bản thiếu sắc mặt nhìn. Bản thiếu gia thật vất vả có hứng gây nên cùng Phỉ Phỉ tới nơi này chơi dã chiến. Bầu không khí đều bị ngươi cái này đồ chó hoang phá hư. Chỉ quất ngươi hai bàn tay đã là bản thiếu gia đại từ đại bi. Con mẹ nó ngươi còn dám bày sắc mặt. Lại là một tiếng vang giòn truyền đến. Lần này, Lý Thừa Phong một cái không có đứng vững, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Đường Phỉ Phỉ có chút tức giận. Cái gì dã chiến, nói khó nghe như vậy. Lão nương là thuần khiết như thủy cô nương tốt được không? Bất quá, nàng cũng không muốn đánh gãy Lâm Thành Phi trang bức tiết tấu. Chỉ có bảo trì thần bí mới có thể để cho Lý Thừa Phong có kiêng kỵ. Vạn nhất thật đem hắn đánh phục, bọn họ hôn sự chẳng phải triệt để thất bại. Nàng nắm chặt quyền đầu, đi đến Dương Lâm Lâm trước người, cởi chính mình áo khoác, đắp ở trên người nàng, hỏi, ngươi không sao chứ? Dương Lâm Lâm lắc đầu, ngậm miệng, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lý Thừa Phong bên kia, liền cảm ơn đều không lo được nói một câu. Triệt để bị đánh thành đầu heo, Lý Thừa Phong còn không có kịp phản ứng, Lâm Thành Phi thì dẫn theo hắn cổ áo, đem hắn nắm chặt lên, tức giận quát nói, bản thiếu gia nói chuyện với ngươi đâu? Nói, con mẹ nó ngươi có phải hay không tại đánh Phỉ Phỉ chủ ý? Bản thiếu gia nữ nhân ngươi cũng dám động? Lúc này Lâm Thành Phi hoàn toàn là một cái bởi vì ăn khốc mà mất lý trí hoàn khố đại thiếu. Hai mắt trợn lên, sát khí đằng đằng, làm cho người không chút nghi ngờ. Hiện tại hắn hoàn toàn làm ra cái gì sự tình, coi như trực tiếp ra tay giết Lý Thừa Phong cũng không phải là không có khả năng. Đến mức Đường Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm Lâm đều ước gì hắn chết không có chỗ chôn đâu. Cho nên, nếu như Lâm Thành Phi thật muốn hạ sát thủ thời điểm, căn bản không thể chỉ nhìn các nàng xuất thủ ngăn cản. Phỉ Phỉ, ngươi thì nhìn lấy hắn đánh như vậy ta. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ta ra chuyện, các ngươi Đường gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý Thừa Phong sống an nhàn sung sướng nhiều năm, diệu võ dương oai ngang dọc bằng hữu vòng, chưa từng bị người đánh như vậy qua. Bây giờ bị Lâm Thành Phi đánh giật mình, mang theo tiếng khóc, đối với Đường Phỉ Phỉ uy hiếp, Phỉ Phỉ cũng là ngươi gọi sao? Ngươi là thân phận gì? Ti tiện tiện nhân, còn dám uy hiếp bản thiếu gia nữ nhân. Nói chuyện, Lâm Thành Phi lần nữa giơ bàn tay lên. Mẹ hắn, ngươi đánh ta một bàn tay, lão tử về sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Lý Thừa Phong gấp vội vàng che mặt, nói chuyện rất kiên cường. Chỉ là hắn nói lời này thời điểm, vậy mà thật khóc lên. nghe một điểm uy hiếp lực cũng không có. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, bản thiếu gia chờ lấy, đến lúc đó ta mượn ngươi 100 cái lá gan, nhìn ngươi có dám hay không. Ba, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, dứt khoát mạnh mẽ, Lâm Thành Phi bàn tay liền đã rơi vào Lý Thừa Phong trên mặt. Bản thiếu gia giúp ngươi ghi lấy, đây là thứ tư bàn tay, bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao gấp 100 lần trả lại cho ta. Ngươi, ba, ngươi cái gì ngươi, còn dám cùng lão tử hung. Ta, ba, ta cái gì ta, bản thiếu nhìn đến ngươi tấm kia mặt xấu liền không nhịn được muốn quất. Ô ô, khóc cái gì khóc, bản thiếu vui vẻ như vậy, ngươi bày biện trương chết mặt, có chủ tâm buồn nôn bản thiếu đúng hay không? Ha ha, chiếm bản thiếu nữ nhân tiện nghi, còn dám cười vui vẻ như vậy, khiêu khích bản thiếu uy nghiêm đúng hay không? Dương Lâm Lâm nhìn lấy mới vừa rồi còn muốn làm gì thì làm ngông cuồng vô cùng Lý Thừa Phong. Bây giờ lại bị người quất so cháu trai còn không bằng. Trong lòng quả nhiên là vô cùng thoải mái. Đường Phỉ Phỉ thì là nhảy cẫng hoan hô không thôi. Cho tới nay, nàng đều lấy xử lý Lý Thừa Phong vì mục tiêu cuối cùng. Hiện tại không thể giết, nhưng nhìn lấy hắn như thế bị đánh, cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn. Bất quá, hai người này nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt đều có chút quái dị. Gia hỏa này bình thường xem ra dịu dàng ngoan ngoãn cùng người lương thiện, không nghĩ tới đánh người thời điểm tàn nhẫn như vậy. Lâm Thành Phi giáo huấn như vậy Lý Thừa Phong, chưa muốn giúp Đường Phỉ Phỉ từ hôn, giúp Dương Lâm Lâm xuất khí. Quan trọng hơn, vẫn là Lý Thừa Phong sở tác sở vi, thật dẫn xuất đáy lòng của hắn lửa giận. Hắn những ngày gần đây, ác nhân chuyện ác không biết nhìn thấy bao nhiêu. Có thể giống Lý Thừa Phong như thế vô cùng hung ác, thật chưa từng gặp qua bao nhiêu. Hôm nay may mắn chính mình để mắt tới bọn họ. Nếu như Dương Lâm Lâm thật bị Lý Thừa Phong khi dễ, lấy nàng cái kia thanh lãnh cao ngạo tính cách, khẳng định chịu không được dạng này làm nhục. Bởi như vậy, nàng cả đời này cơ hồ liền bị hủy. Nếu như nàng lại để tâm vào chuyện vụn vặt một điểm, trực tiếp tự mình đoạn cũng không phải là không có khả năng. Êm đẹp một đầu sinh mệnh, cứ như vậy chôn vùi trong tay Lý Thừa Phong. Đối Lâm Thành Phi loại này không nhìn được nhất người khác làm ác người mà nói, quả thực là không thể tha thứ sai lầm. Đinh linh linh, ngay tại Lâm Thành Phi quất chính đã nghiền thời điểm, Lý Thừa Phong chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Điện thoại di động chỉ vang 3 tiếng liền bị cúp máy. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên rơi vào Lâm Thành Phi cùng Lý Thừa Phong ở giữa. Nhất trưởng thì hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Dám đả thương thiếu gia nhà ta, muốn chết. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, cùng cái này đột nhiên xuất hiện người đối nhất trưởng. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, người kia lại bay trở về. Lâm Thành Phi thân hình bất động, sắc mặt thong dong bình tĩnh. Nam nhân đại khái hơn 30 tuổi, thân thể mặc tây trang màu đen, một thân chức nghiệp bảo tiêu phong cách. Lý Thừa Phong vừa thấy được người này, kinh hỉ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, giống như một cái 500 cân bàn tử rốt cuộc tìm được trung thân dựa vào. Phách lối khí diễm lại bắt đầu cho tàn lại cháy. Hắn chỉ Lâm Thành Phi quát nói, Sơn Hổ, đánh, nhanh đánh cho ta chết cái này hỗn đản. Hắn chẳng muốn tiếp tục nói đi xuống, chỉ là xem xét Lâm Thành Phi cái kia băng lãnh ánh mắt, nhất thời dọa đến đánh cái run rẩy, còn lại lời nói cũng vô ý thức nuốt trở lại đến trong bụng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói bản thiếu muốn chết. Lâm Thành Phi mắt lạnh nhìn Sơn Hổ, thần sắc lạnh lùng nói, người này xem ra cũng là ương ngạnh gia hỏa, bằng không thì cũng sẽ không vừa xuất hiện thì động thủ. Mà lại Sơn Hổ tuyệt đối là cao thủ, một thân ngoại gia công phu rất là mạnh mẽ. Lâm Thành Phi cũng không làm sao sợ, cũng là lo lắng đánh lên không cách nào trước tiên đem hắn đánh ngã.